Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Phù Tăng Thụ. Lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo. Hồng quân đi vào chư thánh trước mặt. Mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chung quanh. Tựa hồ còn đang tìm Lâm Dương tung tích. Bất quá cuối cùng, Hồng quân vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Hỗn độn châu có thể che lấp hết thảy thiên cơ. Cho dù là thiên đạo, cũng vô pháp phát hiện. Nhưng mà này còn là tại hỗn độn bên trong. Hỗn độn châu muốn đi, Hồng quân cũng không thể tránh được. Các ngươi làm sao dám nhập cái này hỗn độn ngũ hành đại trận? Hồng quân nhìn về phía chư thánh, hỏi. Chư thánh do dự một chút. Lão tử nhắm mắt nói, đệ tử coi là đó là tiên thiên ngũ hành đại trận. Lão sư, cái gì là hỗn độn ngũ hành đại trận? Thông Thiên thì có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hồng quân lại không lập tức trả lời hắn, mà chính là vung tay lên. Oanh một tiếng, chư thánh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vĩ đại buông xuống. Đây là thiên đạo, chỉ thấy thiên đạo oanh minh. Cuồn cuộn thiên đạo chi lực không ngừng hiện lên. Dần dần ngưng tụ ra một bóng người. Lại là nữ oa, bị Hồng quân sống lại. Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, như thế mà thôi. Đệ tử bái kiến lão sư. Đa tạ lão sư, nữ oa phục sinh về sau, cũng liền bận bịu cảm ơn Hồng quân. Lúc này thời điểm, chỉ nghe Hồng quân nói ra, tiên thiên ngũ hành đại trận là lấy tiên thiên ngũ phương kỳ bố trí. Trận này có thể cùng ngươi Chu Tiên kiếm trận so sánh. Tiên thiên ngũ hành đại trận tuy mạnh, nhưng các ngươi ngũ thánh cùng một chỗ tiến trận, phá vỡ đại trận ngược lại dễ dàng. Thế nhưng, đại trận này, không phải tiên thiên ngũ hành đại trận, mà chính là hỗn độn ngũ hành đại trận. Tại tiên thiên ngũ hành đại trận trên cơ sở, người này lại tăng thêm một kiện bảo vật, đến mức diễn hóa thành hỗn độn ngũ hành đại trận. Hỗn độn ngũ hành đại trận uy lực to lớn. Lần này nếu không phải ta hiện thân, đem sợ quá chạy mất. Các ngươi nguyên một đám chỉ sợ cũng phải chết ở trong trận. Chư thánh cũng không khỏi lạnh thấm mồ hôi, lại cảm ơn Hồng quân. Hồng quân cũng không nhiều lời, sống lại nữ oa về sau, liền rất nhanh rời đi. Chư thánh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mỗi người rời đi. Mà lúc này, lại nói Lâm Dương, tại Hồng quân đến trước đó, Lâm Dương liền mượn nhờ hỗn độn châu bỏ chạy. Lúc này đã là về tới hồng hoang bên trong, hỗn độn châu bên trong, Lâm Dương tu vi bắt đầu cấp tốc ngã xuống, cái kia hỗn nguyên đại la kim tiên đạo quả dần dần biến đến hư huyễn. Hắn ngay tại theo hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới phía trên ngã xuống, thậm chí thì liền thể nội pháp lực, đều tại điên cuồng hạ thấp, thật sự là không nỡ a. Lâm Dương không ngừng nói, không có nắm giữ qua. Cũng không biết cái này hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới tốt bao nhiêu. Chỉ tiếc, đây chỉ là hệ thống tạm thời phụ gia cho hắn. Chiến đấu vừa kết thúc, hệ thống thì thu hồi. Cảnh giới, đạo quả, tu vi, pháp lực, còn có đối với ngũ hành đại đạo pháp tắc nắm giữ. Cũng tại biến mất, trong nháy mắt, Lâm Dương liền bị đánh về nguyên hình. Y nguyên chỉ là cái chuẩn thánh hậu kỳ tiểu gân gà. Thôi được cũng được, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dựa vào chính mình, đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Lâm Dương bình tĩnh trở lại, thao túng hỗn độn châu, lại là bay vào thái dương tinh bên trong. Hắn hiện tại, nắm giữ hỗn độn châu tại thân, chẳng khác gì là mang theo trong người một cái thiên cơ quấy nhiễu khí. Lại là không cần giống như nguyên lai như thế, chỉ có thể trốn ở Bất Chu Sơn bên trong. Mà Lâm Dương chạm thứ nhất, cũng là Thái Dương Tinh, trong lửa chi mộc, quả nhiên lợi hại, Thái Dương Tinh chỗ sâu, thang cốc bên trong, Lâm Dương đánh giá Phù Tăng Thụ, không khỏi tán thán nói, cái này gốc linh căn có thể nói là độc nhất vô nhị. Sinh trưởng tại Thái Dương Tinh phía trên, có thể phun ra nuốt vào Thái Dương chân hòa, phải biết, lửa vốn là khắc mộc, trên đời ngoại trừ Phù Tăng Thụ. Cũng căn bản không có còn lại cây cối có thể tại trong hỏa hoạn sinh trường. Có thể Phù Tăng Thụ lại làm được. đây là nghịch ngũ hành. Lâm Dương có chỗ minh ngộ lẩm bẩm, vốn là dựa theo ngũ hành câu chuyện, là lửa khắc mộc, nhưng ở Phù Tang Thụ nơi này, lại đem ngũ hành nghịch chuyển đi qua, lửa không lại khắc mộc, mà chính là biến thành hỏa sinh mộc. Nếu như nói ngũ hành là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, như vậy nghịch ngũ hành cũng là mộc khắc kim, đất khắc mộc, nước khắc đất, lửa khắc nước, kim khắc lửa, thậm chí càng thêm phức tạp. Tỷ như Phù Tang Thụ dạng này, lấy mộc khắc lửa, tại trong lửa sinh mộc, vân vân. Muốn đến nơi này, Lâm Dương nhất thời như hãm đốn ngộ bên trong một dạng. Đủ loại có quan hệ với ngũ hành đạo lý, ùn ùn kéo đến, chỉ chớp mắt, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, Lâm Dương tỉnh lại, trong hai mắt, ngũ sắc quang lưu truyền. Lại là tại ngũ hành chi đạo phía trên có đại thu hoạch. Ngũ hành, bây giờ đang ở Lâm Dương trong mắt, đã không chỉ là cái gì kim mộc thủy hỏa thổ, mà chính là bao quát càng nhiều. Thâu tóm thiên địa, là một loại vật chất ở giữa chuyển đổi đạo lý. Oanh, Lâm Dương sau lưng, ngũ sắc thần quang bay ra. Đỏ xanh vàng trắng đen năm màu quang hoa không ngừng lưu truyền. Lại là so với trước kia có rõ ràng không giống nhau. Ngũ hành ở giữa, dường như lẫn nhau chuyển hóa. Ngũ sắc ở giữa, dường như hóa thành một thể. Lâm Dương tâm niệm nhất động, chỉ thấy trong đó màu đỏ hỏa hành thần quang, giống như nuốt chửng một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy thái dương chân hỏa. Hỏa hành thần quang trở nên càng ngày càng thô to, màu đỏ càng lúc càng nồng nặc, dần dần lấn át còn lại bốn màu tứ hành thần quang. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên, hỏa hành thần quang một bộ phận bắt đầu hướng chảy bốn hành khác thần quang. Còn lại xanh vàng trắng đen năm màu cũng biến thành sáng lên. Ngũ hành một lần nữa đạt tới thăng bằng trạng thái. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, ngũ hành ở giữa, lẫn nhau là bổ sung. Ta rốt cục làm đến bước này. Lâm Dương khống chế ngũ sắc thần quang, lần nữa biến đổi. Chỉ thấy đỏ xanh vàng trắng đen năm màu thần quang đồng thời hấp thu thái dương chân hỏa. Hấp thu thái dương chân hỏa, lớn mạnh chính mình, mà không cần, lại thông qua hỏa hành thần quang chuyển hóa. Cái này ở trong mắt những người khác là hoàn toàn không thể nào sự tình. Nhưng ở Lâm Dương lĩnh ngộ ra ngũ hành chi đạo bản chất tình huống dưới, loại tình huống này lại chân chân thật thật phát sinh, mặc kệ là kim, là mộc, là nước. Là lửa, vẫn là đất, tại Lâm Dương trong mắt, đều là vật chất một loại, mà nếu là vật chất, cái kia liền có thể chuyển hóa, lấy lửa nhóm lửa, lấy hỏa sinh mộc, lấy hỏa sinh kim, lấy hỏa sinh thổ, lấy hỏa sinh thủy, chính là đạo lý như vậy. Yêu sầu a, Lâm Dương cảm thán nói. Đột nhiên, hắn phát hiện mình tựa hồ tại ngũ hành chi đạo bên trên thiên phú biến đến rất mạnh rất mạnh. Nếu như mình đi ngũ hành chi đạo, cái kia nói không chừng còn thật có thể lấy ngũ hành chứng đạo đâu. Một bất quá được rồi. Ngũ hành tuy tốt, lại cũng chỉ là ta trường sinh đại đạo một bộ phận mà thôi. Ta cũng không thể đứng núi này trông núi nọ. Lâm Dương bước ra một bước, trong nháy mắt, bước vào thái dương tinh tinh hạch bên trong. Tại cái này tinh hạch bên trong, chỉ thấy có hai bóng người ngay tại mượn nhờ thái dương chân hỏa rèn luyện thân thể. Đây chính là Lâm Dương hai cái tổ vu hóa thân. Không gian tổ vu bàn huyền cùng thổ chi tổ vu bàn hoàng. Gặp qua bản tôn, hai cái tổ vu hóa thân đối Lâm Dương chào hỏi. Lâm Dương gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục tu luyện các ngươi đi. Ta cũng ở nơi đây nằm một năm. Nói, Lâm Dương thân hình biến đổi, thì hóa ra chân thân. Một gốc to lớn dây leo xuất hiện ở tinh hạch bên trong. Hồ lô đằng mới vừa xuất hiện liền bắt đầu xì xì bốc hỏa, phảng phất muốn bị đại hỏa thiêu cháy một dạng. Bất quá lúc này, hồ lô đằng phía trên lại có ngũ sắc thần quang toát ra. Thần quang bao phủ hồ lô đằng. Hồ lô đằng những cái kia bị đốt cháy khét lá cây cùng vỏ, nhất thời lại lần nữa biến đến xanh lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?